Di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, hai người đồng thời mở mắt, Trừ Đồng sừng sốt rồi bỗng nhiên dùng sức đẩy Giàn Trì Hoài. Em có điện thoại, cô còn chưa kịp thắc mắc vì sao di động đã được bật nguồn, Giàn Trì Hoài đã ngồi dậy cầm điện thoại đưa cho cô. Cuộc gọi này của Giang Ý Duy tới thật đúng lúc, Trừ Đồng nghe máy, Giang, Trừ Đồng, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại. Giang Ý Duy thở dài, cậu định làm tớ tức chết phải không? Cậu đi đâu? Tớ, Trừ Đồng sửa sang lại áo lông trên người, che kín đôi vai trần. Tớ đã tìm được Giàn Trì Hoài rồi, phải không? Giang Ý Duy hỏi tiếp, anh ta thế nào rồi, không sao chứ? Bệnh có nặng lắm không? Trừ Đồng bất giác mím môi, liếc nhìn Giàn Trì Hoài đang xuống giường. Không sao cả, anh ấy rất ổn. Thật hay giả? Giang Ý Duy không tin, anh ta vẫn còn có thể ổn được sao? Trừ Đồng cảm thấy không đúng. Giang, làm sao vậy? Cậu chưa xem tin tức hả? Tin tức gì? Giang Ý Duy thở dài. Cũng phải, cậu tìm được anh ta rồi cũng chỉ mải an ủi anh ta, làm gì còn thời gian quản chuyện khác nữa. Như vậy cũng tốt, cậu lo chăm sóc Tư Ca đi, tuyệt đối đừng cho anh ta xem tin tức. Trừ Đồng càng tò mò. Rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ bài báo hôm đó còn chưa hạ nhiệt? Cậu tưởng dễ vậy sao? Bao nhiêu người lấy chuyện này làm cần câu cơm đấy. Còn có Trần Lộ nữa, không biết xấu hổ, mượn cơ hội đi rêu rao khắp nơi, nói Tư Ca có bệnh. Trước kia Tư Ca dẫn cô ta đi khắp nơi giới thiệu cho nên lời cô ta nói khiến ai cũng tin. Ai ra, Dịch Siêu đang lâm vào cảnh sứt đầu mẻ chán, Lệ Đề hai ngày nay cũng giảm lịch trình, nhà họ Giản lại càng chịu không nổi. Trừ Đồng nắm chặt di động, tầm mắt nhìn chằm chằm Giàn Trì Hoài đi tới đi lui. Trần Lộ dám nói vậy sao? Lại còn không phải sao? Cô ta nói Tư Ca có bệnh, muốn kết hôn để giấu giếm quá khứ. Còn nói Tư Ca đã đồng ý đưa cô ta vào showbiz, cho cô ta những điều tốt nhất để báo đáp ân tình, chỉ cần kết hôn với Tư Ca là được. Nhìn bộ dạng cô ta lúc ấy, tớ thật sự không nghĩ ra được tại sao không dưng Tư Ca lại sủng ái cô ta như thế nữa. Trừ Đồng phẫn nộ, lồng ngực phập phồng. Cô ta nói bậy, Giàn Trì Hoài không có bệnh. Trừ Đồng, cậu đừng tức giận, dù sao thì hai người cũng ly hôn rồi. Giang Ý Duy an ủi. Mà thôi, tớ còn có việc bận, cậu nhớ. gocchuyenaudio.com, kỹ đừng nói cho Tư Ca đấy nhé. Trừ Đồng nhíu mày ngồi ở mép giường. Giàn Trì Hoài thay quần áo xong liền đi ra. Điện thoại của ai thế? Giang Ý Duy, cô ấy tìm em làm gì? Trừ Đồng đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Em đột nhiên mất tích nên cô ấy lo lắng. Giàn Trì Hoài nhìn chằm chằm sắc mặt cô. Làm sao vậy, nói chuyện điện thoại xong tự dưng vẻ mặt nghiêm túc thế? Cô miễn cưỡng cười khẽ. Giàn Trì Hoài, hay anh mời ký giả đến, tổ chức họp báo đi. Hoặc tới bệnh viện, lấy báo cáo giám định ra cho bọn họ xem. Chứ không phải là em không muốn chăm sóc anh hả? Hay sợ phải chăm sóc anh thêm ngày nào thể lực bị dày vò ngày đó? Giàn Trì Hoài ngồi xuống cạnh Trừ Đồng, duỗi chân dài thẳng tắp. Mời ký giả, họp báo. Em muốn anh sau này không có nhà à? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Trừ Đồng nóng ruột, lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ Trần Lộ hất chậu nước bẩn này ra, dù cho cô có thông suốt phân tích kỹ lưỡng, nói Giàn Trì Hoài căn bản không bị bệnh thì người khác vẫn không tin. Đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm trước. Trừ Đồng vừa đi xuống dưới lầu vừa suy nghĩ. Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, cô vừa cầm đũa ăn được vài miếng thì cảm thấy dạ dày khó chịu. Đột nhiên cô nhớ tới một vấn đề khác. Đúng rồi, gần đây có hiệu thuốc nào không? Giàn Trì Hoài hờ hững. Làm gì? Hôm qua không dùng biện pháp an toàn, bây giờ uống thuốc vẫn kịp. Trừ Đồng định đi ra ngoài. Bên cạnh siêu thị hình như có hiệu thuốc, em sang đó mua. Không cho phép đi, Trừ Đồng sừng sốt nhìn anh. Vì sao, thuốc tránh thai 10 phần thì có 3 phần độc, em định ăn thuốc độc sao? Giản Trì Hoài không ngờ được cô vẫn nhớ tới chuyện này, ấn cô ngồi xuống, gắp thức ăn cho cô. Em không tính kỳ an toàn. Sắc mặt Trừ Đồng do dự, kỳ an toàn cũng không chính xác 100%, lỡ như có thì sao? Cũng chỉ có mấy lần, em thường anh siêu phàm đến mức vừa làm đã trúng thường. Nhưng kinh nguyệt của em mới kết thúc có 3 ngày. Trước 7 sau 8, an toàn. Giản Trì Hoài hạ quyết định. Trước 7 sau 8, trước kỳ kinh nguyệt 7 ngày, sau kỳ kinh nguyệt 8 ngày đều là ngày an toàn của con gái. Đóng ngoặc đơn, Trừ Đồng nhìn anh chằm chằm. Anh còn biết cả cái đó. Anh buông đũa, nghiêm túc cùng cô nói chuyện, đỡ cho cô lại nghĩ anh bắt ép cô. Đây là hiểu biết cơ bản. Mọi cô gái 15-16 tuổi bất kỳ đều biết, em đừng nói là em không biết tính nhé. Trừ Đồng trả lời, biết chứ, em cũng là phụ nữ đấy. Anh cũng biết, bởi vì anh là đàn ông. Sau đó thì sao, đàn ông đều không muốn mình bị nghẹn quá lâu, lại luôn muốn quan hệ đúng kỳ an toàn của phụ nữ, cho nên bắt buộc phải nhớ kỹ những ngày này.